Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313, level 999. Bài trừ Chu Tiên kiếm trận về sau, thiện ác bản thân tam thi thực lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Tiêu Thiên Thí Thần Thương gia, tiện tay chém tới tam thi, hoàn thành trảm thi chứng đạo. Tự giác đục ngầu khí diệt hết, đạo tâm càng kiên cố hơn. Keng tương đương, theo một tiếng hệ thống nhắc nhở, người chơi Tiêu Thiên hoàn thành trảm thi chứng đạo. Phổ thông thánh cấp tu vi người chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trảm thi chứng đạo. Liền bị hắn như thế dễ như trở bàn tay hoàn thành. Cho mượn Chu Tiên tứ kiếm, chẳng những không có chấn sát đối phương, ngược lại hủy bảo bối, còn thành tựu đối phương trảm thi chứng đạo. Giờ phút này nhất tức giận đến thổ huyết, chỉ sợ sẽ là thông thiên giáo chủ. Đồng thời sinh ra một loại chính mình giống như bị hồng quân tên kia hố cảm giác. Đương nhiên, mặc dù cảm thấy như vậy, nhưng là hắn cũng không dám trực tiếp tìm tới cửa tìm hồng quân lý luận. Dù sao Hồng Quân đạo tổ thế nhưng là danh xưng thiên đạo đệ nhất nhân. Phía sau cậy vào chính là đâu đâu cũng có thiên đạo. Chính mình dù chưa thánh nhân, tại thiên đạo phía dưới, vẫn không nói gì phần. Giờ phút này mở ra người chơi giao diện bên trên, lại là một trận kim quang nhảy loạn. Tiêu Thiên tra xét một tí đẳng cấp của mình, tại hoàn thành trảm thi chứng đạo về sau. Giờ phút này 22 đẳng cấp y nguyên tăng lên đến level 999. Đã cùng năm đó giảng đạo Hồng Quân lão tổ giống như đúc. Khiếm khuyết liền là tiếp nhận thiên đạo tán thành, thành tựu thánh nhân mà thôi. Đương nhiên, nếu như hắn muốn thành thánh, đó cũng là vài phút sự tình. Đoán chừng thiên đạo ngược lại sẽ cao hứng vô cùng. Dạng này chẳng khác gì là cho nó khứ trừ một cái đại địch. Nhưng là, một khi lựa chọn thành thánh, liền muốn tuân thủ thiên đạo quy tắc, mặc dù không biết phản ứng ở trong game sẽ như thế nào. Nhưng là có thể dự đoán là, nhất định hội cho sau này mình hành vi gia tăng rất nhiều hạn chế. Muốn là lúc sau làm ra cái gì làm trái thiên đạo quy tắc sự tình, khẳng định lại nhận hệ thống trừng phạt. Cho nên, đối với cái khác người tu hành tha thiết ước mơ thành thánh cơ hội, đối với Tiêu Thiên mà nói, lại cũng không làm sao có lực hấp dẫn. Đúng lúc này, keng, đột nhiên trong lúc đó, lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh âm vang lên. Người chơi Tiêu Thiên, đẳng cấp đã tăng lên đến level 999. Mở ra hỗn nguyên chứng đạo nhiệm vụ. Người chơi nhưng tại lấy dưới chứng đạo nhiệm vụ bên trong tiến hành lựa chọn. Nhiệm vụ 1, nhiệm vụ nói rõ, tiến về 33 trọng thiên bên ngoài, chiều bái Hồng Quân lão tổ, giao nạp 100 triệu điểm công đức thu hoạch thiên đạo tán thành, thành tựu thiên đạo thánh nhân. Nhiệm vụ độ khó, dễ dàng. Nhiệm vụ 2, nhiệm vụ nói rõ, kế thừa bàn cổ chân thân, tu luyện cửu chuyển huyền công, mở ra hỗn độn chứng đạo nhiệm vụ đặc thù, thành tựu chứng hỗn nguyên đại đạo, thành tựu hỗn nguyên thánh nhân. Dùng cái này phương pháp thành tựu đại nói, đem không nhận thiên đạo khống chế. Chú ý, này là nghịch thiên nói, con đường chứng đạo đem bị thiên đạo công kích, chư thiên thánh nhân danh vọng trị cưỡng chế chuyển là cừu hận. Nhiệm vụ độ khó, khó khăn. Thì ra là thế. Nhìn xem hệ thống giới trên mặt nhắc nhở, Tiêu Thiên không khỏi giật mình. Nếu như mình không có tịch bàn cổ chân thân, tu luyện chân chính cửu chuyển huyền công, đoán chừng cái thứ hai nhiệm vụ đặc thù liền sẽ bị hệ thống ẩn tàng, không có thể lựa chọn. Lựa chọn nhiệm vụ 2, Tiêu Thiên cũng không có do dự, trực tiếp mở ra thành tựu đại đạo thánh nhân nhiệm vụ. Thiên đạo thánh nhân, nhưng dễ như trở bàn tay. Nhưng nhìn hệ thống nói rõ liền biết, thành thánh về sau, nhất định phải lại nhận hệ thống rất nhiều hạn chế. Dạng này thành thánh có ý nghĩa gì? Keng, hệ thống nhắc nhở, người chơi Tiêu Thiên, lựa chọn thành tựu Hỗn Nguyên Đại Đạo, mở ra Đại Đạo Thánh Nhân chuỗi nhiệm vụ. Hệ thống kiểm chắc đến người chơi là trong trò chơi đầu tiên mở ra cái kia nhiệm vụ thiên tuyển giả, tự động gia tăng đại đạo đệ nhất nhân, nhiệm vụ điều kiện. Người chơi Tiêu Thiên cần thu hoạch được 100 triệu danh vọng chỉ. Danh vọng chỉ có thể từ khai đàn bố đạo thu hoạch. Khai đàn bố đạo, chẳng lẽ là cùng loại Hồng Quân đạo tổ như thế giảng đạo sao? Hoàn toàn chính xác. Hiện tại đẳng cấp của mình đã đạt tới level 999. Không thông qua thủ đoạn đặc thù đã không cách nào tăng lên. Ngoài ra, chính mình muốn thành tựu đại nói. Một bước cuối cùng tất nhiên là muốn lên 33 trọng thiên bên ngoài cùng thánh nhân quyết. Tranh hơn thua, chính mình một người thực lực cố nhiên trọng yếu. Nhưng là đối mặt chư thiên thánh nhân tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Một đám có thể trợ lực hồng hoang chủng tộc nhưng cũng không thể thiếu. Trước mắt lấy long tộc cầm đầu Long Hán tam tộc đã bị chính mình thu phục. Vu Yêu người tam tộc cũng thành là cánh tay của mình. Hồng hoang sáu tộc hợp nhất, nhân số cũng không phải ít. Thế nhưng là có thể đánh lại không mấy cái. Ngoại trừ tổ vu, yêu gần cùng bắt đầu long loại tồn tại này. Cái khác tại thánh nhân trước mặt liền là con pháo thí. Vung tay lên cũng không biết rõ muốn chết mấy ngàn mấy chục ngàn. Mô phỏng Hồng Quân, khai đàn bố nói, ngược lại không mất là một cái tăng lên hồng hoang sáu tộc thực lực tốt cơ hội. Tiêu Thiên nghĩ đến liền làm, lập tức gọi đến nhân tộc Tam Hoàng, đem chính mình khai đàn bố đạo tin tức tản mở đi ra. Trong lúc nhất thời, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên Thị ba người mặt lộ vẻ vẻ kích động, thân hình lại có chút rung động. Jun, Tiêu Thiên đầu tiên là cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó suy nghĩ minh bạch. Trong hồng hoang, tu hành toàn dựa vào chính mình mộ nói, mặc kệ cái nào chủng tộc, chỉ có cực ít số thiên phú dị bẩm, lại chịu đến trong tộc đại năng khí trọng đệ tử mới có thể có đến dạy bảo chỉ điểm. Giống Hồng Quân lão tổ giảng đạo loại chuyện này, mấy chục ngàn mấy trăm ngàn năm đều không đụng tới một lần. Cho nên liền lộ ra đến vô cùng chân quý. Tiêu Thiên mặc dù là nhân tộc đệ nhất người, thực lực lại đã sớm đột phá chuẩn thánh cấp bậc, thậm chí ẩn ẩn đã chạm đến thiên đạo chi môn. Tu vi không đang giảng đạo thời điểm Hồng Quân phía dưới. Nếu là lắng nghe một hai, tu vi bên trên tuyệt đối có thể đạt được đột phá tính tiến triển. Phải biết, năm đó Hồng Quân giảng nói, hàng trước sáu vị đệ tử thế nhưng là trực tiếp thành tựu thánh vị. Chớ đừng nói chi là Côn Bằng, Hồng Vân bọn người, phóng nhãn hồng hoang, giờ phút này cường đại nhất mấy người tu hành. 223 không khỏi là Hồng Quân giảng đạo thượng khách. Mà bây giờ lại có một vị sánh vai Hồng Quân đại năng khai đàn bố nói, đơn giản liền là cầu đều không cầu được cơ hội. Nhất là đối với nhân tộc Tam Hoàng mà nói, đã Tiêu Thiên để bọn hắn đi truyền lời, cái kia chính là tương đương đem chính mình xem như người mình, trộn lẫn cái hàng trước chỗ ngồi cũng không thành vấn đề. Đối với Tiêu Thiên mà nói, khai đàn bố nói đã là vì thu hoạch được danh vọng trị, cũng là vì tăng lên hồng hoang sáu tộc thực lực, đương nhiên là tới nghe càng nhiều người càng tốt. Tiêu Thiên cũng không có ý định cho nên làm Huyền Ho Lâu đặt ở cái gì tiên sơn loại hình địa phương. Trực tiếp tại hồng hoang đại địa chọn một đất trống trải, lấy một đạo hồng mông khí phóng lên tận trời, chỉ dẫn ngàn vạn sinh linh đến đây nghe nói. Tiêu Thiên giảng nói, thậm chí so thánh nhân giảng đạo càng thêm chân quý, bởi vì Tiêu Thiên căn bản cũng không giấu tự mình, cũng không chọn chọn lựa lựa. Dù sao hắn hiện tại điểm công đức nhiều đến dùng không hết. Tùy ý từ trong hệ thống trao đổi ra một chút thiên địa vận chuyển pháp lý, cùng thích hợp hồng hoang sinh linh tu hành công pháp, liền bắt đầu giảng đạo truyền thụ. Mỗi tuần một nhỏ giảng, mỗi tháng một đại giảng. hồng hoang sinh linh, thường có vài chục vạn người tụ tập, liền ngay cả linh trí chưa mở hung thú, cũng phủ phục tại đất, yên lặng nghe đại đạo thanh âm. Kể, Tiêu Thiên còn cảm thấy chưa đủ đã nghiền, thế là lại từ trong hệ thống trao đổi ra thuốc nổ luyện chế. Huyền môn cơ giáp có thể phương pháp luyện chế, cùng nhau đang giảng đạo bên trong truyền thụ, theo mà đến danh vọng trị, cũng một mực trong đầu xoát xoát xoát điên cuồng phát ra. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.